Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 178, hố to hệ thống. Ngọa Hổ Quan, Lưu Bá Ôn đứng tại trên tường thành nhìn xem vừa mới đi xa 7-8 tên thương nhân. Thật dài thở dài một hơi. Đại nhân, người nói bọn hắn đến lúc đó thật có thể đúng hạn đem thượng hạng đá xanh liệu đưa tới. Lúc này Quách Gia có chút chần chờ về sau, lúc này mới lên tiếng. Kiến tạo cự thành tường thành cần cũng không phải một xe hai xe, mà là trời lượng vật liệu đá. Mấy cái này thương nhân bề ngoài xấu xí, người bình thường rất khó tưởng tượng bọn hắn sẽ có năng lực như vậy. Yên tâm đi, chớ nhìn bọn họ lần này tới người ít, nhưng bọn hắn thương đoàn lại là cực kỳ to lớn. Chỉ cần bạc đúng chỗ hết thảy đều không phải vấn đề. Âm âm, Lưu Bá Ôn 10 phần tự tin trả lời. Nhưng mà hắn mới nói một nửa, trên bầu trời đúng là vang lên một đạo sấm rền thanh âm. Hiện tại trời lại còn sét đánh. Thật là quái, Quét ra ngửa đầu. Đầu mùa đông thời điểm, trời mưa thì cũng thôi đi, lại còn sét đánh. Lúc đầu Lưu Bá Ôn còn không có cái gì, thế nhưng là đạo này sấm vang lên về sau, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức đại biến. Không tốt, ta rốt cục biết đem sự tình gì đem quên đi. Mau mau, nhanh cho Tiểu Lục truyền tin, để hắn nhất thiết phải để chúa công trước tiên ở Tương Dương quận ngốc một ngày. Đại nhân, thế nào? Thấy thế, Quách Gia trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một chút. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Bá Ôn quá sợ hãi dáng vẻ. Bất quá Quách Gia lại là không có chậm trễ chính sự, vội vàng để tiểu binh cho mật thám tiểu đội truyền một đạo mệnh lệnh. Ám lôi cốc, ám lôi cốc. Tương Dương quận đi về phía nam mấy chục dặm có phải là có một đạo tên là ám lôi cốc địa phương? Ngươi nói ta làm sao lại đem nó cho ai? Lại nhìn Lưu Bá Ôn, đã là mặt mũi tràn đầy u ám, phảng phất đã mất đi tất cả huyết sắc. Đại nhân, đến cùng thế nào? Quách Gia cố nén nội tâm bất an mở miệng hỏi. Ai, chúa công thiên vận hưng thịnh, nhưng là hết lần này tới lần khác không thể trời mưa gặp phải ám lôi, nếu không tất có một kiếp. Lưu Bá Ôn thanh âm càng thêm trầm thấp, bởi vì xương vận người một khi đụng phải ám lôi, kiếp số chính là thiên định, liền lại không có cách nào lại phá giải. Quả nhiên, Lưu Bá Ôn sau khi nói xong, Quách Gia cũng là lông mày nhíu chặt, trời mưa gặp phải ám lôi. Kia Tương Dương quận cùng Ngọa Hổ quan cách rất xa, nói không chừng liền không có trời mưa đâu. Hắn mở miệng an ủi một câu, bất quá là người đều là nhìn ra Quách Gia là lại an ủi Lưu Bá Ôn, cũng là đang an ủi chính mình. Loại chuyện này nếu như không phải sức người, nhưng vì chỉ có dựa vào từ nhà mình chúa công tạo hóa gắng gượng qua, về sau chính là hồng phúc tề thiên. Nếu là thật không qua, vậy coi như mưa càng rơi xuống càng lớn. Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia tâm cũng nâng lên cổ họng. Bọn hắn cơ hồ không đến mấy hơi thở công phu liền muốn hỏi một chút thám tử, nhìn phải chăng đã có liên lạc Văn Hảo. Còn tốt Điển Vi, Trương Phi bọn người không ở chỗ này chỗ, nếu không chắc chắn dẫn bảo Ngọa Hổ quan. Đảo mát, đã là 2 canh giờ về sau, ám lôi cốc, tiếng sấm, mưa to vẫn như cũ không có ngừng. Lại nhìn Văn Hạo bên này, khắp nơi đều là người áo đen thi thể, nước mưa, nước xen lẫn trong cùng một chỗ, hội tụ thành một dòng sông nhỏ, hướng chảy cốc khẩu, tại hắc ám sắc trời hạ, lộ ra âm trầm vừa kinh khủng. Đến từ nơi đâu? Một bộ áo trắng Văn Hạo đã thành một cái huyết nhân. Bạch hổ trên thân cũng là khắp nơi đều là vết thương, nhưng một chủ một kỵ vẫn như cũ cao ngạo đứng vững. Giờ phút này Văn Hạo đại đao lần nữa gác ở một tên sau cùng người áo đen chỗ cổ. Ngàn tên cao thủ, 2 canh giờ bên trong, bị hắn đồ đến chỉ còn lại 1. cái này chiến lược tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Bất quá thời khắc này Văn Hạo cũng đã đến cực hạn, thậm chí ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Nếu không phải có ý niệm chống đỡ, hệ thống cho hắn bổ sung nhiều lần nội lực, đoán chừng đã sớm ngã xuống người áo đen binh khí hả? Ngươi ngươi, đừng giết ta, ta, phốc phốc. Văn Hạo đã dùng hết sau cùng một tia khí lực, chặt xuống tên này người áo đen đầu lâu, hoặc là nói cho ta thế lực của ngươi, hoặc là chết. Đang, giờ khắc này, Văn Hạo rốt cục không kiên trì nổi, đại đao xử trên mặt đất. Tiểu Bạch, lần này nhờ có ngươi. Văn Hạo thảm đạm cười một tiếng, sờ lên đồng dạng đã không kiên trì nổi Bạch Hổ. Mặc dù chu diệt ngàn tên cao thủ, nhưng Văn Hạo trả giá đắt cũng là to lớn. Hiện tại có thể nói như vậy, hắn đã suy yếu đến cực hạn, liền xem như cái tiểu hài tử đều là bắt hắn cho nhẹ nhõm giết chết. Răng rác, ám lôi cốc tiếng sấm, thiểm điện vẫn như cũ không ngừng. Ngay tại Văn Hạo mí mắt càng ngày càng nặng lập tức liền muốn ngất đi thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại là tại Văn Hạo trong đầu vang lên. Đinh, nhắc nhở túc chủ, phát hiện phổ thông thiên lôi, xin hỏi túc chủ phải chăng thu lấy? Nghe được thanh âm về sau, Văn Hạo vốn muốn nói thứ gì, nhưng chưa mở miệng, liền cảm giác kia cỗ ủ rũ lần nữa đánh tới. Cuối cùng hắn vẫn là không có thể trở về đáp hệ thống vấn đề, trực tiếp hôn mê đi. Người cũng bởi vậy rớt xuống lưng hổ. Bạch Hổ cũng là không thể lại kiên trì ở. Mắt hổ khép lại, ngã trên mặt đất. Thật tình không biết, ngay tại Văn Hạo đã hôn mê không bao lâu về sau, hệ thống đúng là vang lên lần nữa một thanh âm. Đinh, bởi vì túc chủ chưa trả lời, ngầm thừa nhận túc chủ thu lấy thiên lôi, mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Cái này thanh âm nhắc nhở qua không bao lâu về sau, liền gặp trên trời bỗng nhiên hiện lên mấy đạo thiểm điện, sau đó thẳng tắp bổ về phía Văn Hạo thân thể. Hố, không thể không nói, đây là một cái hố to. Dựa theo Lưu Bá Ôn thuyết pháp, Văn Hạo cũng đã tránh thoát lần kiếp số này. Thế nhưng là hắn lại là nghĩ đến hệ thống tại thời điểm mấu chốt nhất vậy mà lại thu lấy thiên lôi. Chỉ thấy một đạo thiểm điện qua đi, Văn Hạo bị đánh kinh ngạc, chẳng những mặt mũi tràn đầy đen nhánh không nói, thương thế trên người cũng càng thêm nghiêm trọng. Đinh, mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Đinh, hỏng, không có chú ý tới túc chủ vậy mà hôn mê. Cái này nhưng như thế nào cho phải, sẽ không bị chém thành đồ đần đi. Đáng tiếc, hệ thống thanh âm vừa dứt, lại một đạo thiên lôi theo nhau mà tới, khoác ở Văn Hạo trên thân. Không chỉ như thế, thậm chí còn liên lụy đến bên người Bạch Hổ. Ngủ rồi, lần này xong kê nhi chứng. Không khống chế nổi, răng rác, từng đạo thiểm điện không ngừng bổ vào Văn Hạo cùng Bạch Hổ trên thân. Văn Hạo bên này là càng bổ càng thảm, ngược lại là Bạch Hổ bên kia trên thân lại là lặng lẽ phát sinh một chút biến hóa kỳ dị. Thiểm điện nhập thể về sau, hổ lông chẳng những không có biến đen nhánh phát mà còn có lưu quang âm thầm xẹt qua. Cứ như vậy, ám lôi cốc thiểm điện trọn vẹn lóe xử lý canh giờ, mưa to rốt cục cũng ngừng lại, mà cốc phía trên mây đen cũng dần dần tản mở miệng. Giống ngay tại sau cơn mưa, ánh nắng vừa mới soi sáng Bạch Hổ trên thân thể lúc, cái này Bạch Hổ con mắt bỗng nhiên mở ra, mà đi sau ra khiếp người thần quang. Chỉ thấy nó nhảy lên một cái, ngửa mặt lên trời thét dài. Còn tốt nơi này không có đỉnh cấp đại lão, bằng không bọn hắn nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì cái này Bạch Hổ đã từ trước đó nhị giai võ thú thuế yến thành một con tam giai võ thú. Tam giai võ thú là khái niệm gì? Toàn bộ tiên võ đại lục bên trên, thấy qua người đều không có mấy cái. Bạch Hổ thét dài về sau, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi nhà mình chủ nhân. Nhưng mà, tìm tới tìm lui, rốt cục nhìn thấy bên cạnh đã bị đánh không còn hình dáng Văn Hảo về sau. Lần nữa nhẹ nhàng phát ra tiếng hổ gầm, đồng thời, nó dùng đầu hổ nhẹ nhàng ủi ủi, tựa như lại nói, chủ nhân, ngươi thế nào, mau tỉnh lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.